Tiên sư, Hiên Nhi linh căn xác thực chênh lệch. Tiểu phu nhân mặt đỏ lên nói ra. Tiểu phu nhân lời nói lập tức đổi lấy nhi tử quát lớn, ngươi như thế nào đem làm mẹ đấy? Đang tại ngoại nhân nói con mình không được. Tiểu tử này tuy nhiên bất hiếu, thế nhưng khôn khéo. Mắng xong lão nương, rồi hướng Diệp Không ẩn khởi khuôn mặt tươi cười. Cầu khẩn nói, tiên sư, ngài tự thu ta đi. Tiến vào Vân Phù Tôn, ta nhất định cố gắng tu hành, không để cho ngài mất mặt. Chờ ngươi già rồi, ta cho ngài dưỡng lão tống chung, khoét trên vai chập choạng để tan. Thực sự ngày nào đó, lão tử không bị ngươi ngược đãi chết. Diệp Không cười cười, nói ra, Hiên Nhi ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tiên thuật. Cảm ơn sư phó. Tiểu tử kia đại hỷ quỳ xuống đã nghỉ dập đầu. Bất quá Diệp Không còn nói thêm. Nhưng là ta trước mắt không phải Vân Phù Tôn người. Chỉ là một kẻ tán tu. Trước mắt tu vị tại luyện khí 6 tầm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đáp ứng. Hiên Nhi nghe cái này vừa nói, sắc mặt tự khó coi. Bất quá lập tức lại nghĩ tới, không bằng trước đã bái nói sau. Nếu là không được tự thoát khỏi người sư phụ này, sư phó, đồ nhi nguyện ý. Diệp Không gật gật đầu, hỏi rõ Hiên Nhi tính danh cùng địa chỉ. Nói ra, hôm nay vi sư còn có việc. Các ngươi đi về trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đích thân đến thăm. Đến lúc đó truyền cho ngươi công pháp. Nghe nói thật có tiên nhân chịu thu con mình. Cái kia tiểu phu nhân kích động địa rơi lệ đầy mặt. Không công khuôn mặt nhỏ nhắn như mang vũ lê hoa giống như làm cho người ta sinh thương. Nàng cũng vội vàng quỳ xuống tạ tiên sư thu con ta làm đồ đệ, Bạch Khiết Nhi làm trâu làm ngựa vô cùng cảm kích. Bạch Khiết Nhi, nhiều chữ, nếu như là Bạch Khiết thì tốt rồi. Diệp Không có chút vô sĩ mà nghĩ lấy. Bất quá trong miệng lại khách khí nói. Đại tỷ xin đứng lên. Cũng là ta Lý Hắc Tử cùng Hiên Nhi hữu duyên. Nếu không ta cũng sẽ không biết thu đồ đệ. Nâng dậy Bạch Khiết Nhi, mẫu tử lượng thiên ân vạn tạ đi. Xa xa chợt nghe cái kia Hiên Nhi nói khẽ với mẹ hắn nói ra. Mẫu thân ta nói không sai a. Tiên nhân cũng ham mẹ sắc đẹp. Cái kia Hắc gia hỏa vịn ngươi lúc thức dậy còn sờ tay ngươi đây này. Hiên Nhi, chớ có nói vậy. Bạch Khiết Nhi nghe được mặt phấn đỏ bừng. Rồi sau đó bên cạnh Diệp Không nhưng lại khẽ hừ một tiếng, loại này vô sĩ nghịch tử vừa vặn cho ta sử dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 249 N Ai, Lý đạo hữu, ngươi còn không có bái sư lại trước thu cái đồ đệ. Lúc này Giang Vũ Lâm cũng xem không hiểu rồi. Lại khuyên nhủ. Lý đạo hữu, chớ không phải là ngươi thật sự coi trọng cái kia tiểu phu nhân. Cái kia Bạch Khiết Nhi tuy nhiên tướng mạo đẹp, nhưng cũng là cái phàm nhân. Hơn nữa cũng không phải là hoàng đức. Ngươi nếu là muốn cùng nàng thân cận, đó là nàng thiên đại tạo hóa. Ngươi không cần phải thu cái loại này nghiệt đồ. Diệp Không đương nhiên sẽ không giải thích, hắn cười nói, Giang huynh nói, Lý mổ đều tin tưởng, bất quá. Kẻ này cùng ta xác thực hữu duyên, ta cũng không phải ham cái kia họ Bạch thiếu phụ. Thế nhưng mà thu cái loại này nghiệt đồ về sau không có kết cục tốt đấy. Ngươi đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào hắn có thể cải tà quy chính? hắn có thể cải tà quy chính nha, về sau chỉ có tệ hơn. Giang Vũ Lâm sốt ruột địa khuyên bảo lấy. Đồ đệ giết sư phó. Sau lưng chọc dao nhỏ. Những sự tình này tại Thương Nam Đại Lục quá nhiều. Giống như Hiên Nhi loại này đồ đệ. Thu tại bên người chẳng khác nào nuôi một đầu ăn không đủ no ác lan tại bên người nha. Diệp không cười nói, yên tâm đi, Lý Mổ đều có chủ trương, việc này Giang Huynh tự chớ để khuyên nữa rồi. Ngươi nha ta cũng không biết nói như thế nào ngươi rồi. Giang Vũ Lâm thở dài một hơi, có chút không vui địa vung hạ Diệp không đi vào khảo hạch Giang phòng. Khảo hạch có hai chủng. Một loại là nội môn đệ tử. Nếu như linh căn ô tố đấy, sẽ trực tiếp tiến vào tiếp theo quan. Chờ lại kết đan lão tổ chọn lựa. Nếu như linh căn bình thường, nhưng là hội chế phù cũng có thể. Đại sảnh hơi nghiêng có một cái tỉnh thất. Chỉ cần tại quy định thời gian chế ra ba trương hạ phẩm cấp thấp phù chú, cũng coi như vượt qua kiểm tra rồi. Khảo hạch như vậy đối với Diệp không mà nói rất đơn giản. Bất quá hắn cũng không muốn để người chú ý, cho nên cũng không có tham gia. Loại thứ hai khảo hạch thì càng đơn giản. Trực tiếp tự là xem linh căn. Chỉ cần không phải nhấc đồ bỏ đi tạp linh căn là được. Đương nhiên, đồng thời còn có cái khác tiêu chuẩn, cái kia chính là vượt qua luyện khí tầm 5, vậy cũng đi. Dù sao cũng là làm việc lặt vặt, muốn tốt như vậy linh căn làm gì đó. Ngươi tự là Giang Vũ Nghệ ca ca. Kiểm tra linh căn chính là một cái trúc cơ kỳ thanh niên nam tử. Hắn đã được đến bên ngoài truyền âm. Cho nên Giang Vũ Lâm vừa báo danh tự. Cái kia người tu sĩ lập tức khách khí rất nhiều. Vâng, phiền toái tiên trưởng kiểm tra rồi. Giang Vũ Lâm tranh thủ thời gian vươn tay. Không khách khí. Thanh niên kia tu sĩ một kiểm tra, nói ra, Giang Vũ Lâm, Vũ Quốc người tứ linh căn, luyện khí tầm 7. Hắn dùng bút ký xuống, sau đó vừa cười nói, không biết ngươi hội hay không chế phù đâu này. Nếu không đi thử thử, thập phần tài liệu chỉ cần thành công chế ra ba trương cho dù vượt qua kiểm tra. Vậy cho dù nội đường đệ tử, cung phụng đan dược đều hậu đãi. Hơn nữa không cần làm chênh lệch. Giang Vũ Lâm tự mình biết chuyện của mình. Cười nói, ta chế không xuất ra. Không cần thử rồi. Trước tiên ở ngoài đường hòa với. Rất tốt. Về sau kính xin tiên trưởng chiếu cố nhiều. Người thanh niên kia đại khái cũng muốn phao ngâm Giang Vũ Nghệ. Trên mặt cười đã thành một đóa hoa. Không dám không dám. Ta gọi Tào Vô Phong. Ngươi gọi ta Vô Phong sư huynh là được. Đón lấy tự đến phiên Diệp không đi lên kiểm tra rồi. Một tra linh căn Tào Vô Phong lập tức cau mày, thầm nói, lại là cái ngũ hành tạp linh căn. Được rồi, đã ngươi đã đến luyện khí 6 tầm cũng miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Nhìn xem Tào Vô Phong muốn đề bút ký lục, Diệp không tâm niệm vừa động, nói ra Tào sư thúc chậm đã. Lý Mổ linh căn có chút kỳ lạ. Một hồi kiểm tra là tạp linh căn, một hồi kiểm tra lại là tứ linh căn. Nếu không sao có thể tu luyện tới luyện khí 6 tầng đâu này. Còn có loại sự tình này. Tào Vô Phong trừng lớn mắt, sửng sốt một hồi mới nói, cái kia ngươi chờ tứ linh căn lúc lại tới kiểm tra tốt rồi. Diệp không cười khổ nói, cái này linh căn phi thường kỳ lạ, ngươi càng là chờ hắn, hắn lại càng không hiện ra. Hắn cái này vừa nói, Tào Vô Phong đã biết. Tiểu tử này hoàn toàn chuyện phím. Tào Vô Phong có chút không vui rồi. Nói ra, Lý Hắc Tử, ta cũng đã đồng ý ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Làm sao khổ dùng lời nói dối lớn ta đâu này. Diệp không sớm có chuẩn bị. Cười nói. Vô Phong sư thúc. Nếu là ghi nhớ tạp linh căn, về sau khó tránh khỏi bị người nhạo báng. Kính xin sư thúc dưới ngòi bút lưu tình. Hắn cười vỗ túi trữ vật, muốn lấy chút ít linh thạch hối lộ thoáng một phát. Bất quá chờ hắn xuất ra trang linh thạch tiểu túi vải đen, hắn lại mắt choáng váng. Ông trời! Ơ, y! Một khối linh thạch cũng không có. Ta đây là bị tặc rồi. Nhìn xem Diệp không sững sờ, Giang Vũ Lâm tranh thủ thời gian lấy ra linh thạch túi. Tào Vô Phong một xem bọn hắn muốn hối lộ chính mình. Tranh thủ thời gian chối từ nói. Không nên khách khí. Về sau đều là một môn phái đấy. Vũ nghệ sư muội biết rõ hội tức giận. Diệp không chẳng quan tâm kiểm tra túi trữ vật. Tranh thủ thời gian nói ra. Vô Phong sư thúc. Kỳ thật võ nghệ nha đầu kia nhất nghe lời của ta. Ta so anh của nàng còn thân hơn đâu rồi. Ngươi tự giúp một việc. Đến lúc đó ta nói với ngươi vài câu. Quyết định có tác dụng. Tào Vô Phong đại hỷ. Xem Diệp không ánh mắt hãy cùng xem tổ tông đồng dạng. Đề bút tự viết xuống Lý Hắc Tử. Vũ Quốc người. Tứ Linh Căn. Luyện khí 6 tầm. Lý Đại Ca. Đến lúc đó đừng quên giúp ta nói ngọt a, ta gọi Tào Vô Phong. Không dám, nhất định. Diệp không tiếp nhận ngoại đường đệ tử lệnh bài cùng Giang Vũ Lâm đi ra. Diệp không xác thực chú ý cẩn thận, cho dù tiến vào Vân Phù Tôn, hắn cũng không thể lộ liễu tạp linh căn điểm đáng ngờ. Khoan hãy nói. Cũng không lâu lắm. Thật sự có người lặng lẽ thanh tra mới nhập tôn môn trong hàng đệ tử có hay không tạp linh căn. Bởi vì Diệp không cẩn thận, lại để cho hắn tránh được một kiếp. Lý đạo hữu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu này. Vũ nghệ hôn sự, chính cô ta làm chủ, nếu để cho nàng biết rõ, không thiếu được vừa muốn sinh khí. Giang Vũ Lâm vẫn còn vi vừa rồi Diệp không lời nói mà không vui. Ngươi không nói cho nàng chẳng phải kết liễu. Diệp không có thể không tâm tư cùng Giang Vũ Lâm nói nhảm, hắn đang tại kiểm tra túi trữ vật của ta linh thạch nha. Một khối cũng không có. Thật sự một khối cũng không có. Hơn vạn khối linh thạch a. Trời ơi, ta phá sản rồi. Là cái nào giết ngàn đao trộm đi lão tử linh thạch. Đợi Diệp không cùng Giang Vũ Lâm đi trở về đi. Giang Vũ Nghệ cùng cái kia cái trúc cơ chân nhân vẫn còn nói chuyện phím. Nữ sinh tự là so sánh cẩn thận. Liếc nhìn ra Diệp không tâm thần hoảng hốt. Hỏi. Quả trứng màu đen. Ngươi làm sao vậy? Không có thông qua mà. Thông qua được. Diệp không nhàn nhạt trả lời, trong nội tâm cũng tại nhớ lại. Linh thạch rốt cuộc là ở đâu mất trộm đấy. Thông qua ngươi như thế nào rầu rĩ không vui. Giang Vũ Nghệ có chút kỳ quái. Cái này quả trứng màu đen hẳn là cả ngày cười to toét không đến điều bộ dạng. Như thế nào hội đa sầu đa cảm bắt đầu. Ta linh thạch ném đi. Diệp không cười khổ nói. Ném đi bao nhiêu khối. Bên người mấy người tu sĩ đều rất kỳ quái. Túi trữ vật bị người lật qua lật lại. Chủ nhân sẽ lập tức cảm kích đấy. Cho nên linh thạch mất đi sự tình cơ bản sẽ không phát sinh. Ném đi. Nơi trên dưới 100 khối A. Diệp không cũng không thể nói 1 vạn khối A. Nói ra muốn đem trước mắt mấy người quần đều dọa xé. Được rồi, trên dưới 100 khối linh thạch cho dù ngoại đường đệ tử, hơn nửa năm cũng có thể dạy kiếm trở về đấy. cùng Giang Vũ Nghệ nói chuyện phiếm, nam tu sĩ trong nội tâm buồn cười. Những này tán tu tự là nghèo rớt giá a. Trên dưới 100 khối linh thạch buồn thành như vậy. Đúng nha, trên dưới 100 khối linh thạch ném đi tự ném đi. Giang Vũ Nghệ cũng có chút khinh bỉ tiểu tử này, nói tiếp, đi, ta mang bọn ngươi đi ngoài đường. Đi theo Giang Vũ Nghệ. Diệp Không Hay vẫn là không yên lòng. Hơn vạn khối linh thạch thế nhưng mà không nhỏ số lượng. Là trọng yếu hơn là chính mình túi trữ vật bị người mở ra. Chính mình vậy mà một điểm cảm giác đều không có. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 250. Cờ. Áo này thật là quỷ dị. Diệp Không thật sự nghĩ không ra ai bổn sự lớn như vậy. Nếu là người này muốn giết mình, chỉ sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Không linh thạch bị trộm. Giang Vũ Lâm cũng có cái nhìn của mình. Lý đạo hữu, ta nhìn đối với mẫu tử tự rất khả nghi. Đích thị là ngươi tham mê cái kia thiếu phụ mỹ mạo. Gặp người ta nói, càng tự không biết. Không có khả năng, cái kia lưỡng đều là phàm nhân, mà cái kia bạch khiết nhi thần sắc động tác không giống giả bộ. Cho nên nói ngươi đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ. Giang Vũ Lâm lời nói thấm thiếu nói, ta thực không phải tham nàng tướng mạo đẹp. Diệp Không có chút buồn bực, chính mình bị trộm, còn cũng bị Giang Vũ Lâm quở trách. Hai người đối thoại lập tức đưa tới Giang Vũ Nghệ chú ý. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì mỹ mạo? Cái gì thiếu phụ? Diệp Không cũng không muốn lại bị Hot Girl cười nhạo. Tranh thủ thời gian nói ra. Nương, là ca của ngươi vừa ý một cái đã chết nam nhân tiểu phu nhân. Muốn lấy về nhà. Sợ ngươi không đồng ý. Phốc. Giang Vũ Lâm cơ hồ muốn thổ huyết 3 lít mà chết. Rõ ràng là hắn và cái kia bạch khiết nhi cấu kết không rõ. Nhưng bây giờ lại để cho chính mình gánh tội thay. Thật sự là chưa thấy qua vô sĩ như vậy người. Thật sự nha. Ca ca, lúc nào sự tình ta như thế nào không biết. Giang Vũ Nghệ trừng lớn đôi mắt dễ thương, ánh mắt của nàng vốn tự đại trừng càng lớn. Bất quá lại không khó xem. Hắc bạch phân minh. Ngập nước đen lúng liếng con mắt. Phối hợp trường địa có thể quét rác nồng đậm lông mi. Muốn thật tốt xem có thật tốt xem. Trách không được nhiều như vậy Tào sư huynh động tâm đây này. Đừng nghe hắn nói mò, cùng bạn không có ca chuyện gì, thuần túy là cái này quả trứng màu đen hắn trong lòng mình có huyễn. Giang Vũ Lâm vừa định muốn giải thích rõ ràng, lại bị Diệp Không một câu chống đỡ đến sức sao đấy. Đừng giải thích tự là che giấu. Giang Vũ Lâm bó tay rồi. Vốn tưởng rằng cái này hắc gia hỏa trung hậu. Nhưng ai biết tiểu tử này mặt ngoài trung hậu. Thực chất bên trong tất cả đều là ý nghĩ xấu nha. Ngược lại là Giang Vũ Nghệ so sánh hiểu rõ tiểu tử này. Nàng cười nói. Ca. Ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy. Hiện tại ngươi biết cái này quả trứng màu đen hoa ngôn xảo ngữ. Không có một câu lời nói thật đi à nha. Đúng vậy, ta bây giờ còn thật sự đã hối hận, ha ha. Ba người cười to toét đi vào sườn núi một chỗ đại điện, cửa điện bên trên bảng hiệu viết Tứ Hải Đường. Tứ Hải Đường tự là ngoại đường rồi. Làm cho người ta kỳ quái chính là Giang Vũ Nghệ đi đến Tứ Hải Đường phía trước. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Vốn thiển giận cười nhẹ khuôn mặt cũng khổ. Đi vào Tứ Hải Đường. Bên trong có một cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu sĩ. Xem thấy bọn họ tiến đến. Cười nói. Vũ Nghệ trở về nối nữa à? Ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến chúng ta Tứ Hải Đường? Giao tỷ, ta mang theo ta ca cùng một người bạn tới. Bọn hắn hôm nay vừa gia nhập chúng ta Vân Phù Tôn. Bị phân tại ngoại đường. Giang Vũ Nghệ hồi đáp. Nha! Cái kia nữ tu gật gật đầu. Nàng lại nhìn xem phía sau môn. Thấp giọng nói. Thì đem bọn hắn giao cho ta a. Ngươi hay là trước hồi trở lại ngươi sư tôn bên kia hồi bẩm a. Vậy thì cảm ơn giao tỷ rồi. Giang Vũ Nghệ dường như cũng đúng cánh cửa kia phía sau đích sự vật rất cố kỵ. Đối với Giang Vũ Lâm cùng Diệp không dặn dò một câu. Liền tranh thủ thời gian nhẹ chân nhẹ tay điện ra điện đi nha. Ta gọi Lý Giao. Muốn nhúng tay vào cái này ngoài đường đệ tử sinh hoạt an bài. Các ngươi về sau như tại trên sinh hoạt có cái gì cần. Cũng có thể tìm ta. Bởi vì Giang Vũ Nghệ quan hệ, Lý Giao hay vẫn là rất khách khí đấy. Lý Sư Thúc về sau chiếu cố nhiều. Diệp không cùng Giang Vũ Lâm tranh thủ thời gian chắp tay hành lễ. Tu tiên giả bối phận là theo như tu vị cảnh giới xếp đặt. Cô gái này tu so với bọn hắn cao một cái cảnh giới. Đương nhiên là sư thúc bối rồi. Được rồi. Đã kêu sư tỷ a. Ta cùng Vũ Nghệ cũng là tỷ muội tương xứng. Các ngươi đều là ca ca của nàng. Nếu như bảo ta sư thúc, vậy thì lộn xộn rồi. Lý Giao nói xong nở nụ cười. Diệp không cùng Giang Vũ Lâm cũng chỉ có đi theo cười. Bọn hắn cảm thấy cô gái này tu người cũng không tệ lắm. Sau đó, Lý Giao lại dẫn bọn hắn đi ngoài đường để tự ký túc xá. Tuy nhiên rất đơn sơ, nhưng là cũng may một người một gian. Đón lấy Lý Giao lại lấy ra lượng túi trữ vật. Bên trong có một ít tất yếu sinh hoạt vật phẩm. Dàn xếp tốt chỗ ở, Lý Giao lại dẫn bọn hắn đi vào ngoài đường đệ tử truyền công trưởng lão chỗ. Truyền công trưởng lão tên gọi Lý Minh. Niên kỷ cũng không lớn. Trúc cơ trung kỳ tu vị. Nghe nói là Giang Vũ Nghệ ca ca. Cũng là rất nhiệt tình đấy. Theo Lý Minh cái này nhận được một bả hạ phẩm phi kiếm pháp khí cùng ba cái ngọc giản. Diệp không liên tục không ngừng lấy ra ngọc giản. Dùng linh thức đi đến bên trong tìm tòi. Không khỏi có chút thất vọng. Ba cái ngọc giản ở bên trong là bình thường địa không thể lại bình thường cơ sở tu luyện công pháp. Hơn nữa chỉ có trúc cơ trở xuống đích công pháp cái khác ngọc giản ở bên trong đây là ghi lại lấy một ít tiểu pháp thuật phương pháp sử dụng. Hỏa cầu thuật. Băng đạn thuật. Thiên nhãn hội rồi. Cuối cùng một cái ngọc giản thì là một bản chế phù nhập môn. Bên trong nội dung vỡ lòng địa không thể lại vỡ lòng. Sách này tại Bách Trùng Trại Phường Thị thì có bán. 5 khối linh thạch một bản. Đại khái nhìn ra Diệp không nghĩ cát. Lý Giao cười nói. Đó là cho mới nhập môn đệ tử xem đấy. Các ngươi đều là luyện khí trung kỳ hậu kỳ. Đương nhiên không cần xem. Đợi về sau có cơ hội tiến vào nội đường. Chỗ đó bên cạnh điển tịch mới nhiều ni. Vậy thì mời Lý Sư Tỷ nói thêm mang theo rồi. Diệp không tranh thủ thời gian cười nói. Có thể hay không tiến nội đường cũng không phải là ta định đoạt đấy. Lý Giao tự nhiên cười nói ra. Các ngươi tự chính mình khắp nơi đi dạo a. Nhớ rõ sáng sớm ngày mai đến đúng giờ Tứ Hải Điện báo danh. Ngoại đường đại quản sự Tào Mộ Tình sư thúc thế nhưng mà rất không lưu tình đấy. Đi nơi nào đi dạo đâu này. Giang Vũ Lâm nhìn xem Lý Giao bóng lưng hỏi Diệp Không. Đừng xem, người ta đều đi rồi, ngươi tưởng chuyển, đuổi theo mau còn kịp. Diệp Không cười nói. Ngươi một cái quả trứng màu đen sẽ không lời hữu ích. Giang Vũ Lâm nện cho thoáng một phát hắn, đi về hướng ký túc xá phương hướng. Diệp Không cũng đi trở về. Hắn cũng không có tâm tình gì thưởng thức cảnh sắc. Nghĩ đến hơn vạn khối linh thạch ném đi. Hắn đã nghĩ mắng chửi người. Ta đi gian phòng của mình ngồi xuống nữa à. Diệp Không cùng Giang Vũ Lâm về đến một tiếng. Đi vào chính mình phòng. Tay lấy ra trận phù. Đem không gian phong bế. Lúc này mới tọa hạ. Cẩn thận kiểm số khởi túi trữ vật rồi. Diệp Không trong túi trữ vật hay vẫn là rất có trật tự đấy. Đầu tiên, bên trong chứa thường dùng mấy thứ pháp khí tiếp theo. Là một bó to điệp điều chỉnh tề đặc biệt linh phù mặt khác. Tự là mấy bộ quần áo cùng trang linh thạch hắc cái túi cuối cùng còn lại đấy. Tự là lần lượt có tất cả phân loại túi trữ vật rồi. Có thể Diệp Không đem toàn bộ hết gì đó đều đổ ra, lại phát hiện nhiều hơn một vật. Đây là một đoàn vàng nhạt nhan sắc đồ vật, nhuyễn vù vù đấy, bắt tay mát sưu sưu. Đây là tức nhưỡng mà. Diệp Không tranh thủ thời gian nhìn trang tức nhưỡng cái túi. Phát hiện trong đó có một cái túi không có đóng tốt. Rất có thể đem cái này khối tức nhưỡng rò đi ra. Bất quá cái này khối tức nhưỡng có chút không giống với. Nhan sắc nhạt rất nhiều. Xúc cảm cũng không giống với. Càng mát càng trượt. Lại có chút giống mùa hè ăn bánh đúc đậu. Chẳng lẽ là cái đồ chơi này dở trò uyển? Diệp Không nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Vì vậy hắn tranh thủ thời gian ra trận pháp cùng Giang Vũ Lâm cho mượn mấy khối linh thạch. Sau khi trở về, hắn đem cái kia đóng tức nhưỡng đặt lên bàn. Cách nửa mét, phóng bên trên linh thạch. Đón lấy mà bắt đầu lặng lặng quan sát. Lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là. Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Cái kia khối tức nhưỡng động cũng không động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 251. Giờ. Y, E, B không phiền muộn, thở dài, xoay người. Diệp Không thân thể một lưng vác qua. Chỉ thấy cái kia tức nhưỡng giống như tia chớp duỗi ra cái xúc tu. Xúc tu tim hãy cùng voi cái mũi đồng dạng. Thoáng một phát đem một khỏa linh thạch cho hút vào. Đón lấy lại là một khỏa. Không có một hồi. Mấy khỏa linh thạch tự tiến vào trong cơ thể của nó. Mà hắn lại hồi phục thành một đống trạng thái. Cái đồ chơi này tuy nhiên khôn khéo. Thế nhưng mà nó hay vẫn là ngu xuẩn. Cho dù Diệp không phát hiện một màn này. Chờ hắn quay đầu trở lại. Vẫn không rõ mà. Bà mẹ nó. Quả nhiên là ngươi cái này tặc. Ngươi cái này hèn hạ ăn trộm. Diệp Không đại hỏa. Nhào lên một quyền. Sẽ đem cái kia đồ chơi cho đập bẹp. Sau đó lại là một cước. Bắt nó dẫm thành một khối đại bánh nướng. Bất quá đợi Diệp Không chân dơ lên. Nó lại hồi phục một đống trạng thái. Đón lấy. Nó hãy cùng chỉ đại sâu ăn lá tựa như. Nhúc nhích lấy muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Lão tử muốn mổ bụng lấy linh thạch. Diệp Không kéo lấy cái đuôi của nó. Ba địa một tiếng lắc tại trước mặt trên mặt đất. Diệp Không thật là hỏa đại. Lão tử tân tân khổ khổ làm nửa năm mới làm đến linh thạch. bị thằng này ăn được một đám hai tỉnh. Quá có thể tức giận. Không được, mặc kệ nó là cái gì đồ chơi, hôm nay không phải làm thịt nó không thể. Ta Diệp không tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Mù mắt chó của ngươi. Diệp không xuất ra tiểu kiếm pháp khí. Muốn đem cái đồ chơi này mở ra. Vừa ý bên ngoài chính là thằng này tính bền dẻo phi thường cường hãn. Ngươi có thể đơn giản bắt nó đập dẹp cũng rất khó đem nó chia làm phần hai nữa. Diệp không còn không tin. Lại thay đổi ô tác kiếm. Sau đó hắn và kiếm phân đứng phòng hai bên. Dùng sức đem cái đồ chơi này kéo ra. Thằng này hãy cùng da trâu gân tựa như kéo đến rất dài, nhưng chỉ có kéo không ngừng. 3. Diệp không buông lỏng tay, thứ này lại hồi phục một đống trạng thái. Ma nó, đã cho ta thật sự không có cách nào khác đối phó ngươi. Diệp không thật đúng là cùng cái đồ chơi này so sánh hăng hái rồi, quát, Đại Ngọc đi ra. Nha! Đại Ngọc hóa làm một đầu dài hơn một mét đáng yêu tiểu thủy long bơi đi ra. Ngươi khí lực đại cho ta bắt nó xé thành hai nửa. Diệp không căm tức địa ngồi ở một bên. Người ta là nữ sinh cũng không phải ô sinh. Đại Ngọc nói thầm một câu, hai cái móng vuốt nắm chặt cái kia đoàn trong suốt vàng nhạt đồ chơi, mạnh mà kéo một phát. Muốn nói Đại Ngọc khí lực còn thật là lớn. Đem cái kia đồ chơi kéo đến càng dài. Chính giữa nhất mỏng địa phương chỉ vẹn vẹn có một trang giấy như vậy mỏng. Bất quá tưởng xé vỡ. Đại Ngọc cũng không có cái này khí lực rồi. 3. Đại Ngọc mệt mỏi cánh tay mỏi nhừ. Nàng buông lỏng tay. Cái kia đồ chơi lại hồi phục một đống. Rơi trên sàn nhà. Diệp không thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái đồ chơi này tại đắc ý đây này. Đắc ý đúng không? Hừ, ngươi lại trâu bò không biết có sợ không thương Bắc Hàn hỏa đâu này. Ta chết cháy ngươi cái này người không ra người ủy không ra ủy tặc. Diệp không cái này vừa nói cái kia đóng thứ đồ vật sợ tới mức lại bắt đầu nhúc nhích lấy muốn chạy trốn. Xem nó sợ, Diệp không đại hỷ, một cước dẫm ở nó tự đi cầm thủy hỏa hồ lô. Công tử không muốn. Đại Ngọc đột nhiên lên tiếng ngăn cản, nói ra, vật ấy không phải là phàm vật không muốn đơn giản bị phá hủy. A, ngươi nhận thức nó. Đại Ngọc lắc đầu. Ta ngược lại chưa thấy qua thứ này. Bất quá ta biết rõ. Mặc kệ thạch đầu hay vẫn là cây cối. Sinh trưởng thời gian quá lâu. Hấp thu sung túc linh khí. Nó sẽ đã thành tinh. Ta tưởng cái này nhất định là một khối tức nhưỡng tinh. Nương. Có khả năng. Cái này tức nhưỡng đã ăn ta nhiều như vậy linh thạch. Hiện tại đã thành có đơn giản ý thức yêu tu. Diệp không cảm thấy Đại Ngọc phân tích có đạo lý. Hắn lại hỏi. Nếu như ta muốn cho nó nghe lời của ta. Lại nên làm như thế nào đâu này. Nhỏ máu nhận chủ sẽ xảy đến. Diệp không tích một giọt huyết tại tức nhưỡng bên trên. Lập tức có thể dùng linh thức cùng nó câu thông. Cái này mặc dù là cấp thấp tánh mạng. Cũng không thể phát ra âm thanh. Có thể Diệp không vẫn có thể cảm giác nó đơn giản một chút cảm xúc. Tốt rồi, biến cái bộ dáng A không muốn cùng đóng đại tiện tự như tự biến cái. Diệp không ngẫm lại nói ra tự biến cái bồn cầu A. Đại Ngọc cạch kem thoáng một phát ngược lại trên sàn nhà công tử, ngươi có thể thực nhàm chán. Diệp không cười hắc hắc nói cái này tính toán cái gì tiểu tức biến thành một chỉ nữ nhân sống. Lưu manh. Đại Ngọc trốn vào linh thú quyển không được rồi. Này, là nó lưu manh, không phải ta lưu manh. Diệp không ha ha cười cười. đem cái kia mềm hình cầu sóng phóng ở lòng bàn tay văng vê. Trong nội tâm suy nghĩ, cái đồ chơi này còn có cái gì trọng dụng đâu này. Mạnh như thế, tính bền dẻo, luyện chế thành một kiện hộ giáp, đây tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp phòng giáp. Bất quá Diệp Không Không quá hội luyện khí. Đem mắt như vậy trọng đồ vật giao cho người khác luyện, hội mang đến cho mình đại phiền toái. Cho nên Diệp Không ngẫm lại chỉ có đem vật kia ném hồi trở lại túi trữ vật. Lần này phải cẩn thận rồi. Diệp Không lấy ra một chỉ không túi trữ vật, đem cái kia khối tức nhưỡng tinh ném vào đi, bó chặt miệng túi. Lúc này mới yên tâm. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không có hoàn toàn sáng, Diệp Không hãy theo Giang Vũ Lâm đi tới Tứ Hải Điện. Ở địa cầu, Diệp Không đam mê chính là ngủ nướng. Có thể từ khi tu tiên về sau, hắn cái này yêu thích không thể không hủy bỏ. Bởi vì hắn hiện tại buổi tối cùng bạn không ngủ được rồi. Chỉ cần ngồi xuống là được. Hai người đi vào Tứ Hải Điện đại sảnh. Chỉ thấy trong sảnh đã đứng đấy không ít mới thu ngoại đường đệ tử. Những cái thứ này đều là trúc cơ trung hạ kỳ tu vị. Một Khâu So. Còn tự Giang Vũ Lâm cùng Diệp Không tu vị cao nhất. Trông thấy những cái kia sư đệ sư muội, Diệp Không trong nội tâm không khỏi cảm khái. Bất tri bất giác, mình đã không còn là một cái tu tiên ne vai rồi. Cũng có không thiếu so với chính mình tu vị thấp được rồi. Nên về sau ước hiếp cái sư đệ, khi dễ cái sư muội, đó cũng là cũng được. Diệp Không chú ý tới trên bậc thang, cùng Lý Giao đứng chung một chỗ đấy. Cái kia đều là trúc cơ kỳ tu vị. Những người kia xem ra đều là tiền bối rồi. Mà những cái kia tiền bối, giờ phút này đều dùng một loại chọn lựa hàng hóa ánh mắt đang đánh giá phía dưới nhân vật mới. Những cái kia những người mới cũng đều là kích động bộ dạng. Dù sao mới nhập môn, rốt cục cũng coi như đại phái đệ tử. Có linh thạch đang dược cung phụng, đi ra ngoài cũng bị người khác hâm mộ. Có ai không kích động đây này? Đồng dạng, cũng có không thiếu đệ tử tại giúp nhau chào hỏi, chắp nối. Nhiều người bằng hữu hơn đường, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Về sau không thể nói trước tự dùng tới rồi. Diệp Không cùng Giang Vũ Lâm thì là mọi người muốn nhất nhận thức đấy, dù sao bọn hắn tu vị tương đối cao nha. Vị sư huynh này xưng hô như thế nào, tại hạ gọi Lam Thiên Minh, về sau chiếu cố nhiều hơn. A, không dám không dám, ta gọi Lý Hắc Tử, giúp nhau chiếu cố, ha ha. Diệp Không cũng khách khí địa cùng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Bất quá người quá nhiều, hắn cuối cùng nhớ kỹ cũng không còn mấy cái. Chính trong lúc nói chuyện, đại sảnh phía sau cánh cửa kia mở ra, Diệp Không dương mắt nhìn. Hắn cảm giác Giang Vũ Nghệ cùng Lý Giao đều rất sợ hãi phía sau gia hỏa. Về sau Lý Giao còn cố ý cảnh cáo bọn hắn. Cho nên Diệp Không muốn nhìn một chút cái này Tào Mộ Tình rốt cuộc là cái gì thứ đồ hư. Bất quá lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là, cửa vừa mở ra, vậy mà đi ra cái đại mỹ nhân, cao gầy cái đầu, như vẻ mặt mày, tóc mây cao sơ, phi thường cao quý trang nhã. Bất quá cô gái này biểu lộ lại không lớn đấy, mặt giống như sương lạnh, ánh mắt lợi hại mà cao ngạo. Tuy nhiên Lý Giao coi như là rất phiêu lượng rồi, có thể cùng cái này băng sơn mỹ nhân so với tự kém xa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 252. trông thấy nữ nhân này đi ra. Lý Giao cùng trên bậc thang trúc cơ tu sĩ đều im lặng. Sụp mi thuận mắt địa đứng đấy. Rất cẩn thận bộ dạng. Xem ra cái này băng sơn nữ tử tự là tò ào mộ tình rồi, cũng không biết nữ nhân này đến cùng có nhiều đáng sợ. Âm ầm như cái chợ. Đều bộ dáng gì nữa. Đem làm nơi này là phàm nhân chợ thức ăn mà. Tào mộ tình quát lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn. Có thể tất cả mọi người cảm thấy trong lòng chấn động. Phản phất bị một cái vật nặng gắt gao ngăn chặn. Cái này cho mọi người ra oai phủ đầu rồi. Diệp không trong nội tâm biết rõ. Cũng không làm chống cự. Tào mộ tình linh áp nếu so với Thạc Đính Phong kém cỏi rất nhiều. Tuy nhiên như thế, có thể một cái kết đan lão tổ linh áp hãy để cho rất nhiều nhân vật mới đệ tử không chịu đựng nổi. Có mấy cái đệ tử đã bắt chân phát run, cái trán tràn đầy mồ hôi rồi. Tào mộ tình từng bước đi lên phía trước, mà linh áp cũng càng ngày càng nặng. Càng về sau, Diệp không đều có điểm chịu không được rồi. Nếu là Diệp không không có bị thương, còn có thể chống đỡ. Có thể hắn trước tổn thương chưa lành, thì có điểm không thể chịu được kính rồi. Đợi Tào mộ tình đứng tại trên bậc thang phương trung ương nhất. Linh áp bỗng dưng vừa thu lại. Những khổ kia khổ chống cự mới các đệ tử lập tức quật đông một tiếng. Hư thoát ngã sấp xuống. Diệp không cùng Giang Vũ Lâm liếc nhau. Đều cảm thấy nữ nhân này có chút quá mức. Cho dù ngươi tưởng cho mọi người một hạ mã uy, cũng không cần phải ác như vậy a. Mấy cái ngã xuống đất đấy, sợ là không có nửa tháng đều khôi phục không đến. Mà Tào mộ tình đối với ngã xuống đất đệ tử căn bản nhìn cũng không nhìn. Khu tay nói. Đem mấy cái tống xuất tôm đi. Cho một lọ dưỡng nguyên đan. Hủy bỏ ngoại đường đệ tử thân phận. Nàng vừa nói như vậy, lập tức những cái kia mới đệ tử đều cùng nhìn nhau, thầm nghĩ nữ nhân này quả nhiên ngoan đột. Người ta tân tân khổ khổ lên núi bái sư. Mới ngày đầu tiên đã bị ngươi không hiểu thấu lộn thương. Cuối cùng còn đuổi ra tôm. Thật sự là lỗ lớn rồi. Mấy cái ngã xuống đất tiểu tu căn bản vô lực phản kháng, bị bắt đi ra ngoài. Tào mộ tình còn nói thêm. Tự giới thiệu thoáng một phát. Ta là Vân Phù Tôn Tứ Hải Đường Đại Quản sự Tào mộ tình. Kết đan sơ kỳ tu vị. Các ngươi sau này hết thảy công tác cùng tu luyện đều có ta an bài. Đầu tiên. Chúc mừng các ngươi thông qua được khảo hạch của ta, hiện tại các ngươi mới thật sự là ngoại đường đệ tử. Ta biết rõ, trong các ngươi rất nhiều người, trước kia đều là tán tu, thói quen nhàn vân giả hạt vô câu vô thúc. Cho nên ta hy vọng các ngươi không muốn đem tán tu cái kia chút ít bớt lương bầu không khí đưa đến Vân Phù Tôn. Tào mộ tình tại cạnh trên nói, Diệp không có chút không kiên nhẫn, cảm giác cảm thấy rất chói tai. Tiên nhân cái bản tán tu thì có bất lương bầu không khí, các ngươi đại phái tự đạo đức tốt. Còn không phải ngươi lừa ta gạt. Đợi Tào mộ tình một trường bộ đồ nói xong. Phía dưới chúng đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Đối với cái này bạn lấy chết mặt mỹ nhân. Tất cả mọi người trong mắt đều đã có kính sợ. Đợi nàng nói xong. Tận lực bồi tiếp từng cái phân công quản lý sự tình an bài tạp dịch rồi. Có đệ tử bị mang đến phòng ăn. Trong tôm hay vẫn là có không ít người ăn cơm đấy. Cho dù không ăn cơm cũng phải uống nước. Tự là không uống nước cũng phải có linh tử bổ sung linh lực có bị mang đến phòng luyện đan hoặc là phòng luyện khí. Tuy nhiên Vân Phù Tôn đối với luyện đan chế khí không phải cường hạn. Có thể bình thường đan dược. Tân thủ pháp khí vẫn có thể làm được đi ra đấy. Mà Giang Vũ Lâm bởi vì có chế lá bùa kỹ thuật cho nên được an bài tiến vào lá bùa phường. Cuối cùng Diệp Không lại bị phái đi quản dược viên. Nhưng lại không phải Vân Phù Tôn công cộng dược viên. Dĩ nhiên là Tào Mộ Tình tư nhân dược viên. Bọn người tản. Giang Vũ Lâm cười nói. Hắc Tử huynh đệ. Ngươi quả nhiên đi đào vận a. Cho mỹ nhân sư tổ quản dược viên. Nói không chừng. Hắc hắc. Ha ha. Lý Giao cười lạnh một tiếng. Đi tới nói ra. Lý Hắc Tử. Ngươi có thể thảm rồi. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Cho Mộ Tình sư thúc quản dược viên đấy. Không phải thiếu cánh tay tự là gãy chân. Ngắn nhất một cái đã làm ba canh giờ đã bị đuổi ra Vân Phù Tôn. Diệp Không phiền muộn nói không phải đâu. Nữ nhân này tâm lý phi thường mà. Nàng nên không phải lão sử nữa a. Lý Giao bị hắn lời này lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn xem. Mới thấp giọng mắng. Ngươi không muốn sống nữa. Diệp Không vốn chính là không sợ trời không sợ đất tính tình. Cười nói. Ta đây tự đổi lại hỏi pháp. Nàng đến nay có đạo lữ không vậy? Lý Giao nở nụ cười, không có. Ta hãy nói đi. Diệp Không cho là mình đã đoán đúng. Lại nói. Nữ nhân này vừa đến tuổi. Khuyết thiếu nam nhân thoải mái. Tâm lý mà bắt đầu có chướng ngại. Từ lâu rồi. Dĩ nhiên là biến thái rồi. Giang Vũ Lâm cười nói. Đúng nha đúng nha. Cái này không vừa vặn ngươi đi thoải mái. Nếu như không nói nét mặt của nàng cùng sắc mặt. Đây chính là cái đại mỹ nhân đây này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi mà. Nàng có đẹp hay không ăn thua gì đến chuyện của ta. Diệp Không mắng xong lại hỏi, sư tỷ, ngươi nói nàng vì cái gì tự chọn ta cho nàng quản dược viên đâu này. Nhiều người như vậy, xui xẻo như vậy phái đi làm sao lại rơi trên đầu ta nữa nha. Ta chọc ai gây ai rồi. Lý Giao che miệng cười nói. Ai kêu ngươi làn da đen như vậy. Mộ Tình sư thúc mỗi lần đều tuyển xấu nhất để tử cho nàng thủ dược viên. Diệp Không lúc này thật sự muốn hộp máu, ta xấu mà. Ta chính là da mặt hắc một điểm. Không không không, không phải hắc, ta đây là màu đồng cổ, khỏi mạnh sắc, các ngươi hiểu hay không? Nói sau, cho dù hắc ta cũng là cái hắc mã vương tử. Không nghĩ tới Lý Giao cười nhạo. Vương tử tính toán cái gì? Cho dù Vũ Quốc Hoàng đế cũng không quá đáng lấy chúng ta Vân Phù Tôn Vương trà nha đầu. Khoan hãy nói. Tại nơi này tu tiên đại lục. Cùng tu sĩ so với. Vương tử liền cả cái đầu bòi cũng không tính toán. Hoàng đế có thể lấy được nữ tu. Đó chính là hắn thiên đại tạo hóa nữa. Diệp Không chỉ có sửa lời nói, cái kia ta chính là Hắc Mã lão tổ. Giang Vũ Lâm ha ha cười nói, ta xem là quả trứng màu đen lão tổ a, ha ha ha ha. Ba người chính trò chuyện được vui vẻ. Có thể một cái lạnh như băng thanh âm lại lỗi thời địa vang lên. Lý Hắc Tử. Như thế nào còn không đi dược viên? Tào Mộ Tình đột nhiên xuất hiện. Đem Lý Giao cùng Giang Vũ Lâm sợ tới mức tranh thủ thời gian câm miệng. Diệp Không lại nghiêm sắc mặt. Ôm quyền trả lời. Bẩm Mộ Tình lão tổ. Vì rất tốt điều cho ngài quản tốt dược viên. Cho nên ta ở tiền nhiệm trước khi. Tận lực nhiều địa đạt được một ít tư liệu cùng kinh nghiệm. Như vậy tài năng hấp thụ tiền nhân giáo huấn. tránh cho đi qua một ít không tất yếu nhấp nhô. Đã từng có một gọi anh Sờ Tanh Nguyên Anh lão tổ đã từng nói qua. Không sở trường tại tổng kết kinh nghiệm. Thất bại đem cùng hắn làm bạn cả đời. Nghe Diệp Không vừa nói như vậy, Lý Giao cùng Giang Vũ Lâm liếc nhau. Không thể không bội phục thằng này nhanh trí. Còn có biến mặt công phu cũng là nhất tuyệt. Vừa rồi cười cái kia sao hèn mọn bị ổi. Nhưng bây giờ nói như thế quang minh lỗi lạc. Xác thực không bội phục không được đâu. Còn có câu nói kia cũng nói rất hay. Không sở trường tại tổng kết kinh nghiệm. Thất bại đem cùng hắn làm bạn cả đời. Nói thật tốt. Chỉ là cái này anh Sờ Tanh lão tổ lại là thần thánh phương nào đâu này. Đối với Diệp Không trả lời như vậy, Tào Mộ Tình rõ ràng có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Diệp Không liếc. Bất quá trong miệng vẫn là lạnh lùng như băng nói hy vọng ngươi nói được thì làm được a. Đón lấy Tào Mộ Tình còn nói thêm đi thôi, ngươi theo ta cùng đi dược viên. Tạ sư tổ. Diệp Không nghiêm chỉnh lại, một bộ mặt đen nhìn về phía trên ngược lại hữu mô hữu dạng. Ra tứ hải đường. Tào Mộ Tình lấy ra bản thân phi hành pháp khí. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là. Nàng phi hành pháp khí. Dĩ nhiên là một trương hình chữ nhật phù chú. Tuyết trắng lá bùa, bên trên vẽ lấy kỳ dị ký hiệu, cái này là một trương phóng đại vô số lần linh phù nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 253. Nhìn xem Diệp Không tò mò dò xét. Tào Mộ Tình không khỏi quăng qua khinh bỉ biểu lộ. Khẽ nâng gót sen. Chân thành đứng trên không được. Trong miệng hừ một tiếng. Lên đây đi. Nha. Diệp Không đi đến đi. Cái này mới phát hiện. Dẫm tại cạnh trên còn rất xúc. Hình như là cái gì quý trọng da lông. Hắn có chút đã minh bạc. Đó cũng không phải thật sự linh phù. Bất quá là một kiện cùng chính mình phi thảm không sai biệt lắm phi hành pháp khí. Chỉ là cái này mặt ngoài làm thành linh phù bộ dáng mà thôi. Hắc hắc. Cái này lão sử yêu thiết ngược lại là cùng lão tử không sai biệt lắm. Cũng không biết tại đây trương linh phù dạng phi trên nệm xu. Là cái gì thể nghiệm đâu này. Diệp Không vô sĩ mà nghĩ đến. Hắn đứng tại Tào Mộ Tình sau lưng. Nhìn xem phía trước nữ tử. Một bộ hơi mỏng áo tím. Hiện ra nàng cao quý chính là xinh đẹp phong độ tư thái. Kiều thể nở nang. Tại áo tím hạ phập phồng hấp dẫn. Tấm lưng kia động lòng người cực kỳ. Đặc biệt là dịu dàng nắm chặt eo nhỏ xuống. Kịch liệt phóng đại đồi ngọc cùng nhuộn lớn lên hai chân buộc vòng quanh đến chọc người đường cong. Càng là rung động lòng người. N. Eo như cùng nữ nhân như vậy tại nàng ngọc phù phi trên nệm. Đến một hồi thi đấu hữu nghị. Cái kia quả thực là thoải mái lật ra. Nếu như Tào Mộ Tình biết rõ tiểu tử này tại phía sau di chính mình. Nàng đoán chừng lập tức sẽ đem thằng này đổi giết thành cạn bã. Bất quá giờ phút này nàng, nhưng lại có tâm tư. Tào Mộ Tình phía trước bên cạnh cúi đầu suy nghĩ. Diệp Không cũng tại phía sau mặt lộ vẻ hèn mọn bị ổi. Một màn này bị không ít Vân Phù Tôn đệ tử trông thấy. Đều vạn phần kinh ngạc. Bởi vì này Mộ Tình sư tổ còn chưa từng có mang qua bất luận cái gì nam nhân phi hành đây này. Tất cả mọi người đang suy đoán, Mộ Tình lão tổ chẳng lẽ là vòng vo tính tình. Không có một hồi, đi tới Vân Phù Tôn phía sau một chỗ trong sơn cốt. Phi thảm đánh xuống. Một cái không lớn tiểu dược viên xuất hiện tại trước mắt. Tại đầy đủ linh khí thoải mái xuống, các loại linh thảo lớn lên biết lục ướt ác, làm cho người ta yêu thích. Đạt đến địa điểm, Tào Mộ Tình đánh xuống phi hành ngọc phù. Nói ra ta nhớ ngươi đại khái cũng nghe nói không ít về tiền nhiệm kết cục. Bất quá ngươi cũng không muốn lo lắng. Nếu là ngươi con đường thực tế địa cho ta quản tốt dược viên, ta chẳng những sẽ không xử phạt ngươi, còn có thể ban thưởng ngươi. Vậy thì tạ ơn sư tổ rồi. Diệp không thầm nghĩ. Xem ra ngoại nhân truyền thuyết cũng không thể tin hoàn toàn a. Cái này Tào Mộ Tình nói hay vẫn là rất thật sự đấy. Ngươi quản không tốt dược viên, đương nhiên không thể trách nàng trách phạt. Bất quá rất nhanh, Diệp không liền phát hiện nữ nhân này biến thái chỗ. Chỉ nghe Tào Mộ Tình còn nói thêm tại đây đứt linh thảo linh dược. Mỗi một cây ở nơi nào? Là cái gì thảo? Mọc như thế nào? Ta đều có kỹ càng ghi chép. Ta mỗi tháng qua tới kiểm tra lần thứ nhất. Nếu là chết mất một cây cấp thấp linh thảo, liền phạt điệu rơi toàn bộ linh thạch hàng tháng cung phụng. Dùng cái này suy ra, nếu là chết mất một cây trung giai linh thảo, liền phạt ngươi cả năm linh thạch cung phụng trên xuống lần bị ta cắt ngang cánh tay đuổi ra Vân Phù Tôn đấy. Là được dưỡng đã chết lượng gốc linh thảo. Không phải đâu. Cái này cấp thấp linh thảo rất bình thường đấy. Cái này thanh diệp thảo bên ngoài một khối linh thạch có thể mua một bó. Ngươi để cho ta bồi một tháng cung phụng. Ông trời! Ô! Ê! Bên kia còn có tạo thảo. Đó là tầm thường nhân gia dùng tiền đồng có thể mua được đấy. Cái này chết tiệt cũng muốn bồi thường tiền. Tào Mộ Tình nhìn xem Diệp không biểu lộ, hừ lạnh nói đây chính là ta quy củ. Muốn tại Vân Phù Tôn ngốc xuống dưới, phải theo như quy củ của ta đến. Ngươi không muốn làm, tự cuốn gói cút ra Vân Phù Tôn. Diệp không có chút cảm giác là nữ nhân này cố ý làm khó dễ chính mình. Bất quá ngẫm lại, chính mình không có chiêu nàng không trêu chọc nàng, nàng cũng không cần phải châm đối với chính mình a. Nhìn xem Diệp không nói lời nào. Tào Mộ Tình lại nói ta biết rõ ngươi là gian vũ nghệ mang đến người. Nếu như ngươi làm không đi xuống, có thể đi tìm nha đầu kia giúp ngươi. Diệp không có chút đã minh bạch. Nữ nhân này cùng Giang Vũ Nghệ có mâu thuẫn, hoặc là muốn mượn này buộc Giang Vũ Nghệ đáp ứng nàng yêu cầu gì. Trách không được Hot Girl đi tứ hải đường tự vội vàng đào tẩu đây này. Nghĩ tới đây, Diệp không khó miệng mang theo chút ít vui vẻ. Thản nhiên nói bẩm sư tổ, Lý Hắc Tử ta chưa từng có cầu nữ nhân hỗ trợ thời điểm. Tào Mộ Tình không nghĩ tới tiểu tử này nói như thế kiên cường, hỏi vậy là ngươi nguyện ý theo như quy củ của ta đã đến. Nguyện ý? Diệp không chút do dự trả lời, đón lấy lại hỏi lại, sư tổ, ngươi vừa rồi chỉ nói nếu là chết mất tình huống, có thể vạn nhất nếu là nhiều dài ra đâu này. Vậy có phải hay không có đồng dạng ban thưởng đâu này? Ví dụ như gia tăng một khỏa cấp thấp linh thảo tự thêm một tháng cung phụng, gia tăng một khỏa tự thêm một năm. Nếu như sư tổ chỉ phạt không thưởng, truyền đi, toàn bộ Thương Nam Đô sẽ biết. Vân Phù Tông có một không nói đạo lý Tào Mộ Tình lão tổ. Hừ, ngươi đi phường thị mua một bó cấp thấp linh thảo chọc vào ở chỗ này, ta đây không phải tự phá sản rồi hả? Không thể tưởng được cái này mặt đen tiểu tử chẳng những gian dảo hoạt còn nhẫm địa răng mỏ nhọn lệ. Tại Vân Phù Tôn muốn theo như quy củ của ta đến. Ta không muốn ngươi gia tăng linh thảo. Duy nhất ban thưởng tự là nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ đem ngươi đề cử thành nội đường đệ tử. Xú nam nhân. Tào Mộ Tình đụng phải cái nhuyễn cái đinh. Trong nội tâm có chút khó chịu. Quay đầu đi ra dược viên bên ngoài cấm chế đã đi ra. Hừ, lão sử nữ tâm lý biến thái, không hiểu thấu. Tốt nhất chớ chọc ta, nếu không có ngươi đẹp mắt đấy. Diệp không đứt thì thầm một tiếng, mà bắt đầu dò xét cái này dược viên. Dược viên ở bên trong cấp thấp linh thảo chiếm 6 thành, trung giai linh thảo 4 thành, đẳng cấp cao linh thảo. Nơi không có. Tự điểm ấy hàng. Chảnh cái lờ. Còn tưởng rằng ngươi nhiều trâu bò. Tự loại này đứt linh thảo. So thanh minh cốt kém xa. Diệp không theo trong túi trữ vật lấy ra phân biệt linh thảo sách vở. Một loại chủng phân biệt. Làm một cái tu tiên giả. Phân biệt linh thảo cũng là thiết yếu kỹ năng. Diệp không cầm đứt linh thảo cô lét ti ôm thật sự quá vỡ lòng rồi. Cấp thấp đứt linh thảo cũng đều có thể tìm được. Có thể trung giai linh thảo thì có mấy thứ trong sách không có ghi lại. Ví dụ như trước mặt một cây lão hoàng nhan sắc dây leo. Còn có một cây lá cây rất lớn. Đóa hoa cũng rất tiểu nhân hoa thụ. Mặc kệ, dù sao chỉ cần chúng bất tử có thể. Diệp không đối với nhiệm vụ này thế nhưng mà vạn phần địa tin tưởng. Đừng quên. Hắn có người khác không có bảo bối. Tức nhưỡng. Kỳ thật đối với cái này tạp dịch. Diệp không còn là rất hài lòng. Tào Mộ Tình một tháng mới tới một lần. Những ngày này. Mình chính là tự do đấy. Còn có chỗ tốt. Diệp không có không ít bí mật. Ở tại ngoại đường đệ tử ký túc xá cũng bất tiện. Mà cái này dược viên ở bên trong có độc lập chỗ ở. Hắn có thể ở tại cái này dược viên ở bên trong. Xem hết linh thảo. Diệp không liền đi tới dược viên ở bên trong chỗ ở. Cái này chỗ ở hay vẫn là rất lớn đấy. Nếu so với đệ tử ký túc xá thuận tiện nhiều hơn. Đi vào linh thú thất, Diệp không tại trên vách tường rút một cái hố, lấy ra kim dược con kiến kiến chú thả đi vào. Căn cứ Diệp không theo bách trùng trại lấy được dưỡng trùng tâm đắc chúng phải biết. Cái này kim dược con kiến được xưng là thượng cổ hung trùng. Phi thường hung mãnh. Sẽ không có chúng không ăn đồ vật. Chỉ là trước mắt đã tuyệt tích. Cũng không có cái gì người có dưỡng cái đồ chơi này kinh nghiệm. Cho nên trong sách ghi lại cũng không tỉ mỉ. Bất quá trong sách lại nói hơi có chút. Cái này kim dược con kiến nếu muốn lại để cho hắn thân thể cứng rắn. Vậy thì đến làm cho hắn ăn cứng rắn thứ đồ vật. Càng cứng rắn càng tốt. Tại ngũ hành trận ở bên trong. Những cái kia phiền lòng kim dược con kiến tự là ăn được những cái kia màu đen thạch đầu. Mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Bất quá Diệp không cũng không có nhiều như vậy màu đen thạch đầu cho chúng nó ăn. Tuy nhiên hắn được đi một tí thạch đầu bột phấn. Có thể cái kia số lượng có hạn. Hắn cũng không thể tùy tiện lãng phí. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 254. Trước tiên đem thứ này nuôi a, đợi chút nữa lần đi ra ngoài, làm điểm thiết tinh đến cho chúng nó tốn hơi thừa lời. Diệp không dàn xếp tốt kim dược con kiến, đi vào chính trong phòng ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này, hắn việc cần phải làm không ít. Đầu tiên, thần trí của hắn còn không có hoàn toàn tốt. Nếu là thật sự gặp gỡ nguy hiểm gì, này sẽ lại để cho hắn thiệt thòi lớn. Tức phải tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng tốt rồi. Tờ Y E B theo. Hiện tại an định lại rồi. Phải cân nhắc cho Đại Ngọc luyện chế đẳng cấp cao linh thú đan rồi. Đại Ngọc sớm một chút biến hóa. Đối với trợ giúp của hắn phi thường đại. Bất quá phiền muộn chính là Diệp không chưa từng có luyện qua đan. Lần này lại để cho hắn luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Cái này quá khó khăn rồi. Thật buồn bực chính là hắn hiện tại cùng địa một khối linh thạch đều không có. Những cái kia luyện đan dược tài có thể không rẻ nha. Vấn đề thứ ba là được vội vàng đem mấy thứ bị hao tổn pháp khí sửa chữa thoáng một phát. Mực dao nội giáp, kim thuẫn kiếm bản rộng, bị hao tổn địa cũng không quá nghiêm trọng. Hắn vì che giấu tung tích, rất nhiều pháp khí đều là cầm không được đấy. Cho nên kim thuẫn kiếm bản rộng được tranh thủ thời gian sửa tốt. Cái đồ chơi này lúc ấy tại trong rừng cây thi triển lần thứ nhất, cũng không còn người trông thấy. Cuối cùng một vấn đề. Này, lão tổ, ngươi đã tỉnh chưa? Bạn thân thế nhưng mà cho ngươi tìm cái khá tốt thân thể đây này. Ngươi nhanh lên tỉnh đến xem nha. Hoàng Tuyền lão tổ như cũ là không có phản ứng. Diệp không liền thả ra Đại Ngọc. Sau đó hắn nuốt vào mấy khỏa dưỡng nguyên đang tu luyện đi. Đại Ngọc cũng không thích cả ngày đứng ở linh thú quyển ở bên trong. Đi ra rất vui vẻ. Đã như vậy, Diệp không sẽ đem tưới nước làm cỏ công tác giao cho nàng. Trong nháy mắt đi qua hơn 10 ngày, Diệp không một mực đang ngồi. Bởi vì luyện nhược lan cho đan dược phi thường thuần khiết. Mà cái này Vân Phù Tông nội linh khí cũng chi bên ngoài đầy đủ. Cho nên Diệp không thương thế tốt thật nhanh. Hơn nữa chẳng những thương thế tốt rồi, hắn cũng ở đây lần ngồi xuống trong thành công đột phá luyện khí 6 tầng. Tiến vào luyện khí tầng 7. Công tử chúc mừng ngươi lại thăng một tầng tiến vào luyện khí hậu kỳ. Đại Ngọc bay đến Diệp không bên người nói ra. Đúng nha, rốt cục tiến vào luyện khí hậu kỳ khoảng cách trúc cơ đã không xa. Nương, Đại Ngọc công tử ta có phải hay không càng đẹp trai hơn? Diệp không lại thăng một tầm, tâm tình cũng là tốt. Không có, ta đã cảm thấy ngươi mặt càng ngày càng đen rồi. Diệp không phiền muộn. Thật sự là không có tình thú long nha. Đại Ngọc, kỳ thật có nhiều khi đều không cần phải nói thật đấy. Công tử, Đại Ngọc không nói láo đấy. Thằng này có đôi khi nghe lời, có đôi khi cũng rất cương. Diệp không cả giận nói, cái kia ta hỏi ngươi, công tử ta là mặc quần thời điểm xoáy, hay vẫn là không mặc quần xoáy? Công tử, Đại Ngọc một xấu hổ, cùng tiểu cô nương tự như trốn vào linh thú quyển đi. Diệp không cười ha ha, ngươi không nói láo tự nói thực ra cái nào càng xoáy. Ha ha. Đại Ngọc không có trả lời, sang giọng công tử Tào Mộ Tình đã đến, ngươi hay vẫn là mau đi ra a. Vốn Tào Mộ Tình một tháng mới tới một lần, bất quá mới đã qua 10 ngày, nàng tự lo lắng. Cái này mặt đen ra hỏi ngoài miệng nói một bộ đồ đấy, nhưng chân chính năng lực có hay không đâu này. Hay là đi kiểm tra một phen a. Thật sự đem linh thảo chết đã xong. Cho dù giết cái kia quả trứng màu đen cũng không có dùng. Dược viên bên ngoài cấm chế đối với Tào Mộ Tình là tự do thông hành đấy. Trong lúc nàng đi vào dược viên, trong nội tâm buông lỏng, chỉ thấy các loại linh thảo mọc hài lòng. Linh thảo gian một cây cỏ dại đều không có. Xem ra tiểu tử này coi như chịu khó. Bái kiến sư tổ. Diệp không đi ra chỗ ở, đối với Tào Mộ Tình thi lễ một cái. Miễn đi. Tào Mộ Tình vừa quay đầu lại, ánh mắt nhưng lại ngưng tụ. Mới vài ngày không gặp, tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm tiến vào một tầm. Nghe nói ngươi từ lúc tiến vào dược viên sẽ không đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi là khổ tu chi sĩ. Tu tiên một đường, chính là muốn tâm trí kiên định. Tào Mộ Tình sau đó cổ vũ vài câu. Diệp không tranh thủ thời gian cười nói. Kỳ thật ta cũng không coi là khổ tu chi sĩ. Sư tổ yên tâm. Ta là tu hành. Tạp dịch lưỡng không lầm. Một tay nhất thăng bản thân. Một tay hung ác trảo dược viên. Cam đoan hai tay đều muốn cứng rắn. Cao thấp cùng một chỗ cứng rắn. Tào Mộ Tình cái đó nghe ra tiểu tử này trong lời nói vô sĩ nghĩ cát. Nàng chỉ cảm thấy tiểu tử này nói chuyện một bộ đấy. Bề ngoài giống như còn rất có đạo lý. Vì vậy nàng gật đầu nói, ngươi làm có thể, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, nói được thì làm được. Sư tổ yên tâm. Lý Hắc Tử nhất định làm lớn khổ làm thêm xảo làm. Không làm đến ngày thỏa mãn. Ta tuyệt không bỏ qua. Diệp không vẽ mặt chính khí chút nào nhìn không ra trong đó có bất kỳ vô sĩ thành phần. Tào Mộ Tình gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Nên ta là tới lấy chút ít tạo thảo trở về tắm rửa dùng. À, ta cái này đi lấy. Diệp không cầm lấy tiểu dược cuốc. Đào tạo thảo thời điểm. Trong nội tâm suy nghĩ. Ta tay sờ qua tạo thảo. Đợi quay đầu lại nàng đem tại tạo thảo tại trên thân thể bôi thời điểm. Đây chẳng phải là tay của ta gián tiếp địa mò tới nàng. Nàng cái kia cao cao nâng cao một đôi, cái kia thật đúng là nhân gian hung khí nha. Tiểu tử này nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình, thậm chí có chút ít không đứng lên nổi. Thoáng lề mề một lát. Đợi chút nữa bên cạnh yên tĩnh rồi. Hắn lúc này mới đứng dậy. Đem tạo thảo dùng tiểu hàng tre trúc bồn trang rồi. Lúc này mới đưa cho Tào Mộ Tình. Tào Mộ Tình rất hài lòng gật đầu, hơi quay hàm thủ quay người ly khai. Cung kính sư tổ. Diệp không trong miệng khiêm cung, có thể ánh mắt lại một điểm cung kính ý tứ không có. Thật mềm thí thí nha. Mỗi một bước đi ra ngoài, đều có thể trông thấy áo tím bên trong. Phấn nộn cái mông bắp đùi đang rung động. Ác, không thể suy nghĩ, còn muốn tưởng phạm sai lầm rồi. Diệp không thu hồi ánh mắt tự nhủ, làm chính sự ân, chính sự. Diệp không chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài lần thứ nhất. Một là đi sửa chữa thoáng một phát hư hao pháp khí. Hai là đi xem vừa thu đồ đệ Hiên Nhi. Mình cũng nên đem tu luyện công pháp cho hắn. Bất quá muốn đi ra ngoài cái kia được trước chuẩn bị điểm linh thạch, nếu không lấy cái gì sửa chữa pháp khí đâu này. Nếu như chế phù ra bán, cái này không tốt lắm. Tại Vân Phù Tông tự là phù chú nhiều. Phù không đáng tiền. Đến tiền quá chậm. Hơn nữa tại đây cũng không có thể tin lại người cho hắn mang bán. Cái khác đến tiền đức phương pháp xử lý. Tự là đem trong túi trữ vật đại lượng mang tộc đồ bỏ đi pháp khí bán đi. Những cái kia hạ phẩm cốt kiếm cái gì đấy. Từng cũng có thể bán cái đo đếm 10 khối linh thạch. Mà như vậy pháp khí. Diệp không có mấy trăm kiện.